Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Trành Quỷ. Nam tử đầu chọc sắc mặt nhíu lại, cũng không có nhìn nhiều Trầm Úc dưới chân đồng bọn, mà chính là dùng một bộ dò xét tư thái đánh giá Trầm Úc. Người phía trên, đánh chết hắn. Nam tử đầu chọc âm thanh lạnh lùng nói. Một bên khác gầy yếu nam chậm rãi gật đầu, đầu lưỡi liếm ăn lấy bờ môi, cười quái dị nói: "Trầm Tam thiếu gia, người sẽ không coi là xuất kỳ bất ý giải quyết một người thì tự đại đến cho rằng là khí lực võ sư đối thủ đi. Lấy cảnh giới của hắn, căn bản phân biệt không ra Trầm Úc là dựa vào lấy lực lượng cường đại cưỡng ép vặn gãy người kia cái cổ, càng thêm nhìn không ra cái kia ngã oặt tại dưới chân hắn người cổ chung quanh cốt cách vỡ vụn. Hắn chỉ biết là Trầm Úc xuất kỳ bất ý giải quyết một cái đồng bọn. Ta chỉ muốn an ổn phát dục." Chấm ngoặc kép. Trầm Úc mặt không thay đổi theo dõi hắn, thanh âm trầm thấp, nhưng gầy yếu nam cũng mặc kệ Trầm Úc. Trong tiếng cười quái dị, hắn bỗng nhiên thì vọt lên, cánh tay phải hướng về Trầm Úc mặt hung hăng đập tới. Khí lực cảnh sơ nhập võ sư cánh cửa, cảnh giới này võ sư có khác biệt với chỗ của người bình thường. Toàn lực phía dưới có thể bộc phát ra trên 100 cân cường độ, nhưng cũng không có thoát ly người bình thường phạm trù. Nếu là đổi lại nửa tháng trước Trầm Úc, cho dù là khí lực cảnh võ sư, toàn lực một quyền phía dưới cũng đủ để đánh cho tàn phế hắn. Nhưng bây giờ, không đồng dạng. Bành, trầm muộn tiếng va đập đột nhiên vang lên, trong đó xen lẫn rõ ràng xương cốt đứt gãy âm thanh. Đại lượng máu tươi hỗn hợp có đếm cái răng theo giữa không trung vẩy xuống. Một cái quyền đầu rắn rắn chắc chắc đánh trúng gầy yếu cằm của nam tử. Nguyên bản còn có chút đường cong cái cằm, trong nháy mắt lõm vào. Quyền đầu thậm chí rơi vào cằm tiếp cận bờ môi vị trí. Cái cằm vốn là thân thể yếu ớt nhất vị trí một trong. Nam tử gầy yếu lại không có tu luyện qua khổ luyện võ học. Lại thêm Trầm Úc đây là tụ lực nhất kích, sinh ra hiệu quả, thì liền Trầm Úc chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắn chưa từng có cùng người đối chiến qua kinh nghiệm. Một cái thăng long quyền trực tiếp đem nam tử đánh bay lên, nương theo lấy phù phù một tiếng, ngã rầm trên mặt đất. Đồng tử tan rã, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, không rõ sống chết. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cái này cực nhanh biến hóa, cũng khiến một bên nam tử đầu chọc sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Gầy yếu nam cả khuôn mặt nghiêm trọng biến hình, nguyên bản mặt trái xoan trực tiếp biến thành mật đào mặt, biến thành một cái cằm không thấy, miệng giam không được quái thai, máu tươi không ngừng mà theo miệng chỗ chảy ra, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn, càng nương theo lấy một trận máu đặc, mùi tanh hôi xông vào mũi. Nhưng Trầm Úc tựa như là người không thấy vị đạo đồng dạng, mặt không thay đổi hướng về nam tử đầu chọc từng bước tới gần. Nhưng mà đúng vào lúc này, đầu chọc cái kia khuôn mặt cứng ngắc phía trên lại là nổi lên một tia bệnh trạng nụ cười, trực tiếp hỏi một câu khiến Trầm Úc trăm mối vẫn không có cách giải mà nói: "Trách không được ngươi một người bình thường lúc ấy không chết, ngươi cũng là đồng loại a?" "Cái gì?" Trầm Úc khẽ chau mày, nam nhân này tựa hồ có chút không bình thường. Không cần phải giả bộ đâu, làm cho một người bình thường tại cái này thời gian cực ngắn bên trong bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, người nhất định là hơn nửa tháng trước liền bị cái nào đại nhân thu làm trành quỷ, sinh ra cơ biến đi. Thế nào, ta cái này một bộ thân thể rất đẹp đi? Nói xong, đầu chọc ngây ngất cười một tiếng, trên thân nhất thời phát sinh biến hóa cực lớn. Tại cái kia nửa tấm mặt đơ trên mặt đột nhiên nổi lên đếm đối lỗ hổng. Cái kia lỗ hổng, Trầm Úc rất quen thuộc. Cái kia lỗ hổng dưới là từng cái tản ra u quang ánh mắt. Ngoại trừ hai mắt bên ngoài, đầu chọc nửa bên phải trên mặt nhiều hơn ba con mắt, đang lườm giống như tĩnh mịch giống như ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Úc. Mà cánh tay của hắn cũng tại cực độ vặn vẹo, năm ngón tay hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, cùng bánh quay trèo cơ hồ không có khác gì. lại phối hợp phía trên cái kia quỷ dị bệnh trạng nụ cười. Một loại không hiểu áp lực khí tức cũng xuất hiện trong ngõ hẻm. Thứ quỷ gì? Nhìn thấy đầu chọc quỷ dị biến hóa, Trầm Úc không khỏi sững sờ. Tuy nói hắn đã thường thấy các loại thảm liệt thi thể hình dáng, nhưng một người sống ở trước mặt hắn biểu diễn loại này làm người ta sợ hãi một màn, hắn chưa từng thấy qua. Mà lại cái này đầu chọc nam biến hóa, cơ hồ cùng hắn tại Lăng phủ nhìn thấy quỷ dị vật không hề khác gì nhau. Ngươi làm gì? Nhanh biến a, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cơ biến mỹ diệu thân thể. Chẳng lẽ ngươi xem thường ta? Đầu chọc giận tím mặt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Úc, như thế nào cùng một cái bệnh tâm thần giao lưu? Online các loại, rất cấp bách, trước đây Lăng phủ cái kia lớn 6 con mắt quỷ dị là của các ngươi người. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này đầu chọc nam một phen, lượng tin tức có chút lớn. Cái gì gọi là hắn lúc ấy không chết, còn có trành quỷ, cơ biến, Trầm Úc biết. Cái này Kiến An huyện phía dưới tựa hồ có một cái lưới lớn, tại thu liễm lấy, thế mà cơ biến về sau đầu chọc, thần trí tựa hồ có chút không bình thường, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Si ngu, dòng dã 5 con mắt mắt thấy Trầm Úc, thanh âm hỏa nhiệt nói, biến đi, nhanh biến đi, biến mẹ ngươi. Trầm Úc mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, đùi phải thật cao nâng lên, sau đó trùng điệp rơi xuống. Chính bên trong đầu chọc đỉnh đầu, mặt đất cũng không chịu nổi Trầm Úc lực lượng, tính cả đầu chọc ở bên trong, nặng nề mà hãm xuống, vô số vết rách trải rộng mặt đất, một cái nửa hố to động, chính là bởi vậy hình thành. Trong tiếng nổ, thạch hạt vẩy ra, Trầm Úc ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hắn biết rõ chính mình vừa mới một cước kia cường độ mạnh bao nhiêu. Trừ phi là tu luyện qua khổ luyện võ học hóa kình võ sư. Nếu không đối quen thuộc nhân thể kết cấu hắn tới nói, cái này trực kích đỉnh đầu một chân, không có khả năng có thể ngăn cản đi xuống. Đau quá a, một cước này, ngươi là muốn giết ta? Đầu chọc lắc lư đứng lên, thậm chí còn có công phu sờ lên trên đầu mình lõm hỏng bét. Nhưng Trầm Úc sắc mặt lại là khẽ biến, tại đầu nghiêm trọng lõm, ánh mắt thậm chí đều xuất hiện lệch vị trí. Hai bên không đủ tình huống dưới, đầu chọc lại giống như là người không việc gì một dạng. Dường như vừa mới cái kia một chút, đối với hắn căn bản không có sinh ra tác dụng. Cái này chính là cái này thế giới quỷ dị, không cách nào dùng lẽ thường để hình dung. Trầm Úc trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện một tia kiêng kỵ. Vừa mới công kích cái kia một chút, hắn đã nhìn ra đầu chọc tình huống, tương đương với luyện thể kỳ võ sư, nhưng hoàn toàn không có hắn lúc trước bạo phát lực, xem chừng cũng thì tương đương với nắm giữ ngũ thành lực luyện thể kỳ, cũng không có tu luyện qua ngạnh công. Theo lý mà nói, tại công kích của hắn dưới, đầu chọc kết cục cần phải cùng còn lại hai người một dạng mới đúng, nhưng hắn nhắm ngay đỉnh đầu chí mạng một chân, lại tựa hồ đối với người trước mắt không có có hiệu quả, mà hắn vừa mới công kích cũng chọc giận cái này thần trí có chút không bình thường nam tử. Đầu chọc trong mắt hiện ra điên cuồng, trong miệng tranh cười, người muốn giết ta, vậy ta cũng muốn giết ngươi. Dữ tợn trong tiếng cười, thân hình cực tốc vọt tới Trầm Úc trước mặt. Bạch, cái kia chính là nhưng đã không thấy năm ngón tay xúc tu, dường như hóa thành thương thép, hướng về Trầm Úc vị trí trái tim đâm tới. Xúc tu chỉ thiếu chút nữa xa liền đâm trúng. Nhưng Trầm Úc trên mặt gần là bình tĩnh, trong mắt thiểm lược qua một tia lãnh khốc u quang. Răng rắc, theo tiếng vang lanh lành, đầu chọc chỉ cảm thấy mình đâm trúng tấm thép, một cỗ cường đại phản chấn đem hắn xúc tu đánh bay. Cái gì? Đầu chọc hoảng sợ, hắn cái này một đôi xúc tu có thể so với sắt thép, lại đâm không tiến Trầm Úc thân thể, chẳng lẽ cơ biến trình độ so với hắn còn sâu? Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một bàn tay lớn liền gắt gao rơi vào cổ của hắn chỗ. Đem giơ lên, toàn bộ cổ họng bị chết khóa lại, để hắn hoàn toàn không cách nào hô hấp, chỉ có thể tứ chi huy động, liều mạng đập nện lấy Trầm Úc cánh tay. Nhưng Trầm Úc không hề bị lay động, đại thành thiết bố sam tăng thêm lực phản chấn, căn bản không phải một cái ngũ thành lực luyện thể võ sư có thể phá phòng ngự hoặc là tránh thoát. Trái tim, lại là nhược điểm a. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy Trầm Úc lạnh lùng một tiếng. Một cái tay khác bắt lấy cái kia vặn vẹo xúc tu. Năm ngón tay ngang nhiên phát lực, hung hăng dùng lực kéo một cái. Xoẹt, tanh hôi mưa máu nương theo lấy Trầm Úc khiên động, phóng lên tận trời, đầu chọc cái kia cơ biến xúc tu. Đúng là bị Trầm Úc trực tiếp giật một nửa xuống tới. Còn kèm theo bộ phận huyết nhục, sau đó tựa như ném rác rưởi một dạng, đem đầu chọc ném xuống. Cái kia kéo xuống xúc tu, trở tay ném một cái, lực lượng khổng lồ trực tiếp quán xuyên đầu chọc ở ngực. Vô cùng tinh chuẩn đâm trúng trái tim, cũng tới cái đại xuyên qua, cường đại cường độ đem đinh cắm trên mặt đất, lại không có một tí xúc động tĩnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.